Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 540, góc truyện audio.com, chương 540, chỉ hận không thể khiến cô chết đi. Không biết đã ngủ bao lâu, Tô Kim Thư đột nhiên cảm thấy trước mắt có gì đó trước mặt mình. Tô Kim Thư vô thức mở mắt ra, khi nhìn lên thì thấy một khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Bạch Ninh Hương đã đến thành phố Ninh Lâm, và còn xông vào đây vô cùng đường hoàng. Khuôn mặt thanh ti ti lầy hờ hững và xa lánh, và đôi mắt bà như đông cứng lại, nhìn chằm chằm vào Tô Kim Thư. Tô Kim Thư sững sờ trong một giây, nhưng nhanh chóng đứng dậy và chào hỏi rất lịch sự. Dì, sao dì lại ở đây? Nhìn thấy Bạch Ninh Hương lúc này, tâm trạng của Tô Kim Thư có thể nói là rất phức tạp. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kêu oan cho anh trai mình như trước đây, cũng như không cảm thấy có lỗi với cái chết của Lệ Bảo Ngọc. Bởi vì cô biết rằng cô và Bạch Ninh Hương đều là nạn nhân. Bạch Ninh Hương nhìn chằm chằm vào Tô Kim Thư như thế này, và thấy rằng khuôn mặt của cô vẫn còn hồng hào. Có vẻ như cô không sao, và không có dấu hiệu bị thương. Tôi nghe nói đêm qua biệt thự xảy ra hỏa hoạn và Lê Duyệt Tư bị thương nặng, nhưng trông cô vẫn rất khỏe mạnh. Bạch Ninh Hương mắt sắc lạnh, giọng nói lạnh như dao. Tôi không ngờ cô lại có bản lĩnh thế. Điều đó hơi ngoài dự kiến của tôi. Bạch Ninh Hương luôn tin rằng theo tính cách mềm yếu của Tô Kim Thư, một ngày nào đó cô sẽ không thể chịu được áp lực và rời khỏi Lệ Hữu Tuấn. Nhưng bà không bao giờ ngờ rằng cô sẽ tiếp tục ở bên cạnh Lệ Hữu Tuấn một cách đường hoàng như vậy. Và có vẻ như Tô Kim Thư còn hạnh phúc hơn trước. Anh trai cô giết con gái tôi, cô lại ở đây hại chết con trai tôi. Nhà họ Tô các người là kẻ thù với nhà họ Lệ, có phải cô còn muốn nhà họ Lệ tuyệt đường con cháu không? Đôi mắt Tô Kim Thư trầm xuống và tâm trạng rất phức tạp. Vì theo những gì Bạch Ninh Hương nói, bà không thừa nhận Tô Duy Hưng và Tô Mỹ Chỉ Ha, có lẽ ở trong mắt bà chỉ cần là do đứa con do cô ra, ngay cả khi mang dòng máu của Lệ Hữu Tuấn cũng không đủ tư cách bước vào cánh cửa nhà họ Lệ. Cô luôn nghĩ rằng một ngày nào đó khi Lệ Hữu Tuấn biết được sự thật về vụ tai nạn xe hơi năm đó, Bạch Ninh Hương sẽ không còn hiểu lầm cô nữa. Nhưng bây giờ có vẻ như cô đã suy nghĩ quá nhiều. Nếu Bạch Ninh Hương thực sự là loại người dễ dàng buông bỏ hận thù, thì hồi đó bà đã không bị trầm cảm nặng, và phải mất 2 hay 3 năm mới khỏi. Dì à, chuyện này cháu không muốn tranh luận với dì nữa. Vụ hỏa hoạn ở biệt thự núi Ngự Cảnh và Lê Duyệt Tư bị thương nặng, Hữu Tuấn đã sai người dập tin rồi, tuyệt đối sẽ không truyền đến thủ đô. Lúc đi cùng chú lấy lại vị trí tổng giám đốc của Hữu Tuấn, chắc hẳn hai người muốn anh ấy biết khó mà quay đầu, đúng không? Thật đáng tiếc khi anh ấy dường như đã làm hai người thất vọng. Không những anh ấy không nhân nhượng vì chuyện này mà còn rút lui hoàn toàn khỏi nhà họ Lệ và lên đường xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình. Dì cũng biết ai đã cứu cháu khỏi đám cháy xảy ra ngày hôm đó. Dì ghét tôi và anh trai cháu vô cùng, nhưng Lệ Hữu Tuấn vẫn chọn lao vào lửa và cứu cháu, và từ bỏ Lê Duyệt Tư. Có phải dì càng thêm hận cháu, chỉ mong cháu nhanh chóng chết đi không? Bạch Ninh Hương hai mắt lạnh lùng, dường như bà không ngờ Tô Kim Thư lại thông minh và suy nghĩ nhanh như vậy. Nhưng như thế thì sao chứ? Dù cô có thông minh đến đâu thì cũng không có cách nào thay đổi được hiện thực rằng bà ghét cô và muốn cô chết. Góc truyện audio.com. Bạch Ninh Hương cười nhẹ, như thể bà không có ý định phủ nhận điều gì. Là anh của cô gây ra tội lỗi lúc trước, từ đầu đến cuối tôi không hề có ý định bắt cô trả món nợ này. Dù sao thì mạng của Bảo Ngọc nhà chúng ta vô cùng quý giá, cho dù là 100 Tô Duy Nam và 1000 Tô Kim Thư cũng in không thể đền đáp được nỗi đau ấy. Yêu cầu của tôi không quá đáng. Tôi chỉ muốn cô rời xa con trai tôi. Là một người mẹ, chuyện này sao có thể quá đáng chứ? Nhưng cô đã nhiều lần coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai. Cô bắt tôi làm tất cả những điều này. Là cô tự chuốc lấy, đã gây ra tội thì phải chịu trách nhiệm. Nghe đến đây, tâm trạng của Tô Kim Thư đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Cho nên, hôm nay dì tới là vì muốn giết cháu. Bạch Ninh Hương cau mày nhìn cô, mọi thứ văng vắng bên tai bà đều là những lời dứt khoát của Lệ Hữu Tuấn. Trong cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ từ bỏ Tô Kim Thư, anh thà từ bỏ thế giới vì cô chứ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô. Đôi mắt của Bạch Ninh Hương đột nhiên trợ y tâm. Tôi đã nói từ lâu rằng tôi không có ý định bắt cô trả giá, nhưng cô bắt buộc phải ra xa Hữu Tuấn. Nếu cô lựa chọn từ chối cơ hội lần này, cô sẽ phải chịu hậu quả. Đôi mắt của Tô Kim Thư trở nên rất lạnh ngay lập tức. Anh trai cô đột ngột đến Mỹ, Lệ Hữu Tuấn cũng đi đến thủ đô, có lẽ tất cả những điều này đã được ai đó sắp đặt và mục tiêu cuối cùng của người đó là giết cô. Tô Kim Thư đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, không ngờ lại có ngày cô khiến người khác khó chịu như vậy. Giờ phút này, trong đầu cô quay cổng, cô nhất định phải học cách tự bảo vệ mình, nhất định phải bảo vệ đứa con trong bụng. Dì à, cháu là người rất ham sống. Nếu dì cố chấp bắt cháu lựa chọn giữa cái chết và rời khỏi Lệ Hữu Tuấn, cháu nghĩ mình sẽ chọn ra đi. Bạch Ninh Hương nhìn cô quá xảo quyệt, tôi không muốn tin cô nữa. Nhưng dì nghĩ nếu dì thực sự giết cháu, dì và con trai của dì có còn có thể trở về như cũ sao? Khi Tô Kim Thư nói điều này, cô đang cố gắng lần cuối cùng, lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đó là bảo vệ đứa con trong bụng. Nếu cháu rời đi, dì có thể nói với Hữu Tuấn rằng cháu đã tự mình rời đi và không liên quan gì đến dì. Anh ấy vẫn sẽ là người con trai đáng tự hào của dì. Vụ trao đổi này, chắc chắn dì không thiệt. Bạch Ninh Hương dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau, bà đột nhiên mỉm cười u ám. Cô nói đúng, đi thôi, cô không thể rời khỏi biệt thự này mà không có tôi. Nhớ đừng kháng cự, nếu cô dám giở trò, tôi sẽ không chút do dự giết chết hai đứa trẻ này. Nửa giờ sau, khi Tô Kim Thư bị đẩy xuống xe, cô mới nhận ra rằng mình đã bị đưa đến nơi hoang dã. Người ta vẫn hay nói, nơi hoang vu là nơi giết người. Cô chỉ đứng đó, quay đầu nhìn vệ sĩ của Bạch Ninh Hương. Bạch Ninh Hương đã rời đi khi Tô Kim Thư đi ra ngoài, vệ sĩ của bà đã đưa Tô Kim Thư đến đây. Nói cách khác, Bạch Ninh Hương từ đầu đến cuối không có ý tha cho cô. Tuy nhiên, may mắn thay, trong người Tô Duy Hưng và Tô Mỹ chỉ chảy dòng máu của Lệ Hữu Tuấn. Cách chương.